Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12, người cúi đầu không nói một câu. Ta tải vô vọng chờ đợi, Bạch Hạo Nam thật sự là yên tâm thoải mái ăn bám. Trần Tố Phân mua quần áo cho hắn chiếu đơn thu hết. Hơn nữa còn hoàn toàn như trước đây vung tay quá chán. Mình bỏ tiền mua cái 4-5 ngàn đỉnh phối điện thoại. Căn bản không cân nhắc trên thân chỉ có ngần ấy tiền mặt sử dụng hết nên làm cái gì. Mua cái che lấp khuôn mặt kính phẳng kính mắt đều tuyển hơn 1 ngàn khối. Rõ ràng trên thân đồng dạng hàng hiệu đều không có, Trần Tố Phân lại nuông chiều hắn cực kỳ. Tràn đầy phấn khởi áo thun, quần jean đến đồ lót đều tự tay chọn mua. Chỉ là giày liền cho tuyển 3-4 xong. Tất cả đều là Bạch Hạo Nam quen thuộc những cái kia hàng hiệu vận động khoản. Hắn còn không kiên nhẫn, không muốn mua giày chơi bóng. Nhìn xem liền phiền, về sau sẽ không đá bóng. Trần Tố Phân mau đem đã cầm lên bóng đá giày buông xuống. Dỗ hài tử giống như, tốt tốt tốt, không muốn không muốn, này đôi có thể chứ. Ngươi mặc khẳng định tinh thần, là tinh thần, Phật dựa vào mạ vàng người dựa vào ăn mặc. Rõ ràng là đang chạy chối chết ra hỏa như thế thay đổi một bộ quần áo. Lập tức thay đổi, Bạch Hạo Nam nội tình vốn là tốt, dáng người khuôn mặt đều tốt. 1m82 dáng người hơn 160 cân. Nhìn xem không nhẹ lại không có nửa điểm thịt thừa, có khả năng cao cường hãn. Ánh mắt biểu lộ tuyệt không bơ tiểu sinh son phấn khí, còn có chút bất cần đời thoải mái. Đeo lên hắc khung mộc chân kính mắt đều không lấn át được nhiều năm cầu thủ chuyên nghiệp mang tới. Loại kia tự tin nhìn quanh. Bởi vì cái gọi là tuấn lãng tráng kiện bên trong mang một ít tà mị nhã nhặn khí. Để cô bán hàng cũng nhịn không được cho mượn chỉnh lý quần áo ở trên người hắn sờ sờ xoa bóp. Kém chút không có để Trần Tố Phân động thủ đánh cho tới phía sau quầy đi. Ra còn một mặt bực bội. Ta nói ngươi cái này chiêu phong dẫn điệp tính tình thu liễm một chút có được hay không? Là cái mẫu ngươi liền muốn thông đồng. Bạch Hạo Nam thật tại cho cô nương kia mặt mày đưa tình đâu. Cũng bực bội, ngươi quản ta làm gì? Buổi chiều không lên lớp à? Hào hào học sinh suốt ngày ở bên ngoài du đãng làm gì? Đi đi đi, đi học. Lúc đầu đều đã viết xong số điện thoại di động tờ giấy nhỏ. Bị Trần Tố Phân phát hiện, tiện tay xé thành mảnh vụn. Quá không có ý nghĩa. Trần Tố Phân tận tình khuyên bảo. Ngươi cũng 28, lập tức liền là thành gia lập nghiệp niên kỷ. Trước kia ngươi thích chơi, ta tùy ngươi, ai bảo ngươi từ nhỏ đã là cái này tính tình. Ngươi tại trường thể thao tai họa những cái kia tiểu cô nương ta cũng biết. Nhưng ngươi luôn có chơi chán thời điểm đi. Bạch Hạo Nam nghĩa chính ngôn từ, không có, mãi mãi cũng sẽ không dính. Có nhiều thú à. Ngươi không hiểu liền đừng ngắt lời. Ngươi xem một chút ngươi. Đều 21, còn không có tìm người bạn trai đi trừ hỏa. Lại trường thanh xuân đậu không phải. Ta nói cho ngươi cái này âm dương điều hòa là giảng khoa học. Ta mặc dù đọc sách không có ngươi nhiều, nhưng là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nói ánh mắt lại thuận một cái đi qua cô nương xinh. Đẹp bị hấp dẫn đi. Nhìn hắn kích động dáng vẻ có chuẩn bị quá khứ bắt chuyện suy nghĩ. Trần Tố Phân thật không có nhiều phẫn nộ kinh ngạc. Càng nhiều là có chút chết lặng cái chủng loại kia giận không tranh. Già nam, ta cảm giác ngươi tựa như đầu một năm bốn mùa phát tình chó được. Mà lại ngoại trừ phát tình thời điểm liền là cái chết ôn tang không cầu phát triển. Bạch Hạo Nam, lại nghĩ che đầu, tốt tốt. Lão tử ngươi niệm ta 20 năm, hiện tại ngươi lại dự định tiếp ban. Ngươi liền để ta thanh tịnh chút, qua hiểm mình nghĩ tới sinh hoạt có được hay không? Là huynh đệ vậy liền tha ta một mạng. Trần Tố Phân ngậm miệng, giữa trưa hai người cùng nhau ăn cơm đều không rên một tiếng. Đương nhiên càng vô tình lữ ở giữa loại kia ngọt ngào. Bạch Hạo Nam lại ngay trước nàng cho phòng ăn giấy tính tiền cô em gái kia đưa tờ giấy. Vậy khẳng định còn không bằng Trần Tố Phân xinh đẹp. Thu Ngân muội tử giật mình lặp đi lặp lại nhìn mấy mắt Bạch Hạo Nam bạn gái, khả năng ước định vì đây là tại làm đùa ác, dứt khoát không để ý tới hắn. Cho nên Bạch Hạo Nam càng thấy Trần Tố Phân vướng bận. Ăn cơm xong không nói lời gì đem cô nương này đưa về thể dục học viện đi. Ngay cả thuê lại phòng chìa khóa cửa đều không muốn. Có việc tự nhiên biết gọi điện thoại. Chỉ có ngần ấy địa phương. Đều mấy chục tuổi người. Sẽ không chạy mất. Trần Tố Phân đứng tại người đi đường thưa thớt cửa sau ven đường. Nhìn kia màu trắng xe nhỏ nhanh như chớp quay đầu biến mất. Lại ngốc ngốc đứng một hồi lâu. Mới quay đầu vào trường học đi. Chỉ là về lầu ký túc xá trước đó quyết định đi trước thư viện. Tà Mị Cuồng thiếu một người lại có vẻ yên tĩnh không ít. Tối thiểu lại không có chủ động xuất kích đi quấy rối cái gì nữ tính. Càng nhiều là mua trương giản dị khẩu trang mang theo ngồi tại ven đường đánh nhìn. Giang Châu tiếng địa phương đánh nhìn liền là liếc trộm mỹ nữ. Chuyện này tại Dung đều làm cũng quá thuận tiện. Tòa này ngàn năm cố đô khắp nơi đều là dịu dàng hoặc điêu ngoa nữ tử. Bỏ đắc đà phẫn cũng biết ăn mặc, để hắn thấy ăn no thỏa mãn, nhưng tựa như đi học hài tử trông mong nghỉ, thật thà nghỉ hè hơn phân nửa lại sẽ có điểm không biết làm gì. Tối thiểu tại ven đường phát 1-2 giờ ngốc, Bạch Hạo Nam mới đứng lên không quá quen thuộc loại này lớn buổi chiều nhàn rỗi. Bởi vì khoảng thời gian này, dù là hắn lại lười nhác, trên cơ bản cũng đều là tại phòng tập thể thao hoặc là sân cỏ bên trên vượt qua. Cho nên lại ngẩn ra mấy giây, quyết định đến bên cạnh viện y học đi xem một chút. Không phải nói chung quanh còn có hai trường đại học à. Đi dạo chơi, không thể đi thể dục học viện lộ diện, sợ vạn nhất gặp phải cái quen thuộc nghề nghiệp bóng đá vòng cho nhận ra. Đến phổ thông đại học đi xem một chút được rồi đi. Không chừng còn có thể gặp phải vị kia kiều thục nữ đâu. Nghĩ tới đây lại có chút tâm nóng. Nhảy lên xe nhỏ liền xuất phát. Cái này lực chấp hành cũng là tiêu chuẩn. Nhưng hiển nhiên chưa hề nghiêm túc đọc qua sách Bạch Hạo Nam đối cao đẳng học phủ không sẽ có cỡ. Nào ngưỡng mộ tâm thái. Hắn quá khứ 20 năm xuôi gió xuôi nước, chuyên nghiệp kiếp sống cũng đủ để chèo chống hắn đối. Văn hóa tri thức xem thường, lão tử một điểm văn hóa không cần học, chưa từng đọc sách xem báo, chỉ cần có thể xem hiểu hợp đồng có thể làm nhân chia cộng trừ liền có thể sống được tốt. Kia thứ gì ngoại ngữ hóa học vật lý toán học có cái dám dùng a? Thế là tại tràn ngập nghiên cứu khoa học tinh thần các loại học thuật lâu vũ ở giữa hơi đi dạo dưới. Bạch Hạo Nam cảm thấy cùng nơi này không hợp nhau. Rất nhanh liền phát hiện mình đã đem xe mở đến sân thể dục bên cạnh. Phảng phất kia phiến lục sắc bằng phẳng địa phương vĩnh viễn đối với mình đều tràn ngập không hiểu. Lực hấp dẫn, thật giống như 7-8 tuổi thời điểm lần thứ nhất đứng tại sân cỏ bên cạnh đồng dạng. Nói không chừng hắn quyết định đến xem Trần Tố Phân, cũng bởi vì nàng là tại thể dục học viện, nói không chừng hiện tại không hiểu thấu đi tới trong đại học. Liền bởi vì nơi này mới có trong đại thành thị hiếm thấy sân bóng. Loại này trong tiềm thức đều sẽ triệu hoán lục sắc đã sớm khắc vào Bạch Hạo Nam thực chất bên trong. Mặc kệ hắn thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Nhân tạo trên bãi cỏ không biết có phải hay không là có học sinh tại lên tiết thể dục. Dù sao một đám nam sinh mặc các loại loạn thất bát tao quần áo chơi bóng tại đá hoành trận. Dùng chính quy sân bãi một nửa diện tích nằm ngang đá giã cầu. Bên cạnh trên đường chạy có không ít nữ sinh không biết là tại đo chạy bộ vẫn là làm gì. Mà nhìn trên đài càng là nhiều chút yếu đuối nam nữ sinh trốn ở chỗ thoáng mát. Bạch Hạo Nam ánh mắt lúc này căn bản không nhìn khác phái. Chỉ là khóa gạt tại cái kia mài đến có chút tổn hại bóng đá bên trên. Khả năng chính hắn cũng không phát hiện mình không tự chủ được hướng phía bên kia chậm rãi chuyển. Tới, không bao lâu trước đó còn chán ghét nói trông thấy liền phiền. Sẽ không còn đá bóng, nhưng chỉ là một hai ngày không cùng cái trò này cùng một chỗ. Dưới chân ngay tại ngứa, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại cực kỳ thành thật tựa vào màu trắng sơn cầu môn bên cạnh. Một đám sinh viên có thể cao bao nhiêu tiêu chuẩn, hắn vẫn như cũ có thể thấy say sưa ngon lành. Bỗng nhiên là ai một cước đem bóng đá tới, không có trúng đích mục tiêu, bị Bạch Hạo Nam hoàn toàn là bản năng hai tay hợp lại, làm cái tiêu chuẩn hóp ngực động tác, liền đem mang lực lượng bóng ra cho gỡ tại ngực, lại có thứ tự trượt đến dưới chân, thuận thế tả hữu chân như vậy điên hai lần, phát ra từ nội tâm có loại thư sướng khoái cảm. Theo người ngoài, mấy cái này động tác ăn khớp đến một mạch mà thành, tuyệt đối là hội gia tử. Sao biết võ công, mấy cái đứng được gần nam sinh còn nhịn không được gọi tốt. Đồng học, tới một cái, cùng một chỗ đá không? Bạch Hạo Nam cảm thấy mình ngực đều tại nóng lên, so với trông thấy mỹ nữ cái chủng loại kia tâm nóng nhiệt độ cao không biết bao nhiêu. Hắn biết mình suy nghĩ nhiều đá bóng, tựa như 7-8 tuổi thời điểm chỉ cần một có thời gian liền ôm cầu vọt tới trên đất trống. Loại kia toàn thân thả như bay lòng ngứa ngáy lại tới. Giống như bỗng nhiên lại rộng thoáng. Đúng a, lão tử không đá nghề nghiệp bóng đá, bình thường chơi một lát cầu còn không được sao? Xem như yêu thích tới chơi không được a. Đầu óc nghĩ như vậy, thân thể đã điên lấy cầu đi vào sân bóng. Chỉ có yêu chi sâu mới có thể hận chi cát. Cầu nguyệt phiếu. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.